Xin kính chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với phần 14 của bộ truyện Hớp hồn ông xã quân nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trần Quốc Chí rất may mắn, phát súng ấy của hung thủ không trúng chỗ hiểm của gã. Cộng thêm thể chất tốt, nên chưa đầy một tuần, sức lực cả người đã hồi phục hơn nửa. Sau đấy, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đến thăm gã lần nữa. Hôm đó là thứ sáu, thời tiết thành phố Vân Thành trong xanh, là một ngày ánh nắng rực rỡ nhất kể từ mùa thu. Chập tối, sáng chiều tà nhuộm nửa tầng không thành sắc vàng cam ấm áp. Trong phòng bệnh, bác sĩ chủ trị cho Trần Quốc Chí đang thăm khám. Ngoại trừ miệng vết thương vẫn đau thì cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không? Không. Đại tiểu tiện bình thường không? Bình thường. Mỗi ngày nhẹ vài bận, nặng một lần, khả năng của hệ tiêu hóa bậc nhất luôn. Bác sĩ cúi đầu ghi lại, một chốc thì nói. Trước mắt không xảy ra nhiễm trùng và biến chứng. Được rồi, người nhà giúp bệnh nhân đo nhiệt độ cơ thể. 5 phút sau sẽ có y tá đến làm ghi chép. Nói đoạn, bác sĩ thu dọn đồ đi ra ngoài. Phụ trách an toàn cho Trần Quốc Chí là một cảnh sát đặc nhiệm trẻ tuổi tên Lý Tiểu Long. Nghe thấy thế, anh ta lấy cặp nhiệt độ trong ngăn kéo, tiếp đến qua túm cổ áo Trần Quốc Chí. Nào hay, đối phương giữ giặt quần áo, vẻ mặt kinh hãi. Gượng đã, anh dài, tôi là một người đàn ông bình thường, tự dưng anh kéo áo tôi như vậy, tôi xấu hổ lắm ấy. Cảnh sát Lý khó chịu ra mặt với cái tên quá rắc rối này, anh ta lạnh lùng. Xấu hổ sao? Thế thôi đừng đo nữa. Nói rồi, anh ta để cặp nhiệt độ sang một bên. Trần Quốc Chí nhăn mày. Ý tôi là để tôi tự làm, thanh niên các anh nóng tính vậy. Đúng là. Vừa quay đầu, Lôi Lôi với vẻ mặt không biểu cảm đang đứng bên cạnh. Gã liền mặt dày cười với cô ấy, nói năng nhỏ nhẹ. Cảnh sát Lôi à, phiền cô đưa cặp nhiệt độ cho tôi với. Lôi Lôi nhấp môi, đưa cho gã. Mấy giây sau, giọng điệu biếng nhác vang lên. Cảnh sát Lôi ơi, tôi hơi khát nước. Lôi Lôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thở ra. Cô nhẫn nhịn, đưa nước cho gã. Cảnh sát Lôi à? Câm mồm! Lôi Lôi không nhịn được nữa, kìm nén lửa giận. Họ Trần kia, tôi cho anh biết, đội cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ anh trước khi bắt được tên côn đồ nổ súng kia, chứ không phải đến để làm đầy tớ cho anh nhé. Anh mở miệng sai bảo thế này nữa xem, có tin tôi cho anh hỏng nốt cánh tay kia không? Trần Quốc Chí hoảng, gã cười gượng. Mọi người thân thiết như vậy rồi, đùa tí thôi, làm gì mà tưởng thật thế? Lôi Lôi híp mắt. Nếu không phải Đan muốn làm thịt anh, phải dán mắt vào anh, sớm muộn mới có thể tóm được đoạn côn với vai ra, thì bà đây lười phải trông nom sống chết của anh. Im lặng vài giây, Trần Quốc Chí mấp máy môi. Thế, từ giờ trở đi. Cắt ngang lời gã, Lôi Lôi đe. Còn để tôi nghe thấy anh nói thêm một chữ, thì tôi xé rách miệng anh luôn đấy. Trần Quốc Chí rất vô tội lẩm bẩm. Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề, chỉ một thôi. Lôi Lôi nhíu mày, sợ là thông tin gì đó liên quan đến vụ án, cô ấy có phần sốt ruột. Vậy chỉ có thể nói một câu, muốn hỏi gì? Trần Quốc Chí làm ra vẻ bí hiểm. Cô có bạn trai không? Lôi Lôi thoáng ngẩn người, lông mày càng cau chặt. Tôi độc thân, anh hỏi để làm gì? Đoán đúng mà. Trần Quốc Chí thốt lên một câu tiếng quảng, đổi thành dáng vẻ thảnh thơi đã tỏ tường. Cô giữ thế này, thằng nào mắt mù mới dám thích cô. Anh chàng cảnh sát đặc nhiệm bên cạnh đang uống nước, không nhịn nổi, liền phun cả ra. Ông nội nha anh. Bị cái tên vô lại này chọc cho tức ói máu, Lôi Lôi nghiến răng, giơ nắm đấm, nhằm thẳng mặt Trần Quốc Chí chào hỏi. Gã nhướng mày, linh hoạt né một cái, nhưng cánh tay bị thương lại ăn đau, tức thì hít vào. Bấy giờ, bên cạnh vang lên một giọng nói. Đùa đủ chưa? Trần Quốc Chí và Lôi Lôi thỉnh lình dựng động tác. Rảnh rỗi nhỉ? Lệ Đằng ngồi trên sofa, vén mi mắt thở ơ quét qua hai người, nghiêm giọng. Một phải phá án, mấy tháng nay vẫn chưa tóm được một bóng quỷ. Một không có bất cứ sự chuẩn bị nào đã truyền lời, mạng cũng suýt mất. Đây là lúc để hai người đùa nhau à? Trần Quốc Chí hắng giọng, gãi đầu, nằm lại tử tế trên giường bệnh. Lôi Lôi cũng đứng cách xa vài bước, không nghe môi. Căn phòng yên tĩnh. Mắt thấy họ đã im lặng, Nguyễn Niệm Sơ mới thở dài nói. Tôi biết hai người không chung một đường, nhìn nhau chướng mắt, nhưng chuyện tới nước này không đi chung cũng phải đi. Có ý kiến gì, cảm xúc gì, trước tiên cứ nhịn cái đã, đợi giải quyết xong việc, đường ai nấy đi, ai còn quen biết ai nữa. Vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh được một người đẩy từ ngoài vào. Những ánh mắt đồng thời nhìn qua, chỉ thấy người tới mặc thường phục không quân, mũ cầm trên tay, bước chân gấp gáp mà vững vàng, rõ ràng là đi một mạch đến Dương Chính Phong. Anh Dương. Lệ Đằng khẽ gật đầu với anh ấy, giới thiệu hai người trong phòng. Đây là cảnh sát Lôi của đại đội cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố Vân Thành, đây là Trần Quốc Chí. Xin chào mọi người. Trên khuôn mặt rắn giỏi của Dương Chính Phong nở nụ cười, lần lượt bắt tay Lôi Lôi và Trần Quốc Chí. Tôi là Dương Chính Phong, Ủy viên Chính trị Lữ đoàn Không quân Trung Quốc, đội trưởng đại đội Liệp Ưng, rất vui được biết hai người. Lôi Lôi mỉm cười. Thủ trưởng Dương, nghe danh đã lâu. Trần Quốc Chí cũng cười rộ. Nhân vật cỡ lớn như anh đích thân tới bệnh viện thăm tôi nào nhận nổi. Nhân vật cỡ lớn gì cũng chẳng phải hai mắt một mũi thôi sao, đừng bày đặt những thứ hão huyền ấy. Trần Quốc Chí, anh dưỡng bệnh cho tốt, cần giúp gì có thể cho chúng tôi biết. Rồi Dương Chính Phong quay sang nhìn Lệ Đằng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, đừng quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Lệ Đằng đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh. Lôi Lôi đưa mắt ra hiệu cho anh chàng cảnh sát đặc nhiệm, ý bảo anh ta trông chừng Trần Quốc Chí và cũng đi ra. Nguyễn Niệm Sơ biết họ có chuyện nghiêm túc cần bàn bạc, bản thân không tiện có mặt, cô bèn ngồi yên trên sofa. Ai ngờ giây tiếp theo nghe thấy Dương Chính Phong gọi cô. Em dâu, em cũng ra đây. Mắt cô lấp lóe nghi hoặc, đứng lên đi ra theo. Bốn người rời khỏi tòa nhà bệnh viện, đứng trên khu đất trống phía sau nhà ăn của bệnh viện. Xung quanh không có ai. Xa xa, mặt trời xế chiều, chỉ còn lại một nửa treo chênh chách phía tây tầng không. Lôi Lôi mở miệng trước, cô ấy áy náy nói. Thủ trưởng Dương, thật xin lỗi, tôi không rời đi được, chỉ có thể mời anh hạ cô đến tìm tôi. Không sao, tôi vừa từ cục công an ra, cũng gần đây nên tiện đường. Vẻ mặt Dương Chính Phong nghiêm nghị hơn. Cảnh sát Lôi, thật không dám giấu, lần này chúng tôi tìm cô là muốn cùng với bên cảnh sát các vị tiến hành hợp tác. Các cô muốn tóm Va Sa vào đoạn côn, chúng tôi muốn bắt trùm sỏ của chúng, vừa khéo thích hợp. Lôi Lôi cười có chút ngạc nhiên. Quân đội hợp tác với cảnh sát, chuyện lớn như vậy, cấp của tôi không thể làm chủ được đâu. Dương Chính Phong nói. Trước khi tìm cô, tôi đã gặp cục trưởng tống của các cô nói chuyện rồi. Anh ấy không có ý kiến gì. Còn cho tôi biết, vụ án của Va Sa và đoạn côn vẫn luôn do cô trực tiếp xử lý. Có chuyện gì, tôi có thể liên lạc luôn với cô. Muộn nhất là sáng mai, hẳn cô sẽ nhận được điện thoại của cục trưởng tống đây. Đang nói thì di động trong túi áo Lôi Lôi đổ chuông. Cô ấy thoáng nhíu mày, rút điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị văn phòng thành phố, cục trưởng tống. Lôi Lôi nhoẻn cười bắt máy, chưa đầy một phút thì đã nói xong và cúp điện thoại. Cô ấy nhìn sang hai người đàn ông đứng trước mặt. Xin hỏi, hai thủ trưởng có chỉ thị gì ạ? Lệ Đằng rũ mắt châm điếu thuốc, sắc mặt rất lạnh. Việc cô cần làm bây giờ là lập tức đi bắt một người. Người nào? Một du học sinh từ Campuchia tới Trung Quốc, tên Jane. Lôi Lôi ngẩn ngừ vài giây mới gật đầu. Nhưng bắt người thì phải có lý do chính đáng. Lệ Đằng gẩy tàn thuốc, giọng điệu hờ hững. Lý do chính là nghi ngờ cậu ta có liên quan đến việc cố ý gây thương tích cho người khác, cầm súng bắn bị thương Trần Quốc Chí. Nghe thấy thế, Lôi Lôi bỗng sửng sốt. Là Jane này thật sao? Lệ Đằng thoáng cười. Nếu thật sự là cậu ta thì mọi chuyện đã có thể dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Lôi Lôi nghe mà lơ mơ. Hung thủ không phải là Jane, lại muốn bắt Jane, tôi không hiểu, thế này chẳng phải là bắt lung tung à? Bây giờ bắt cậu ta chính là cứu cậu ta, giờ tôi không có thời gian giải thích nhiều với cô. Lệ Đằng nói, tóm lại cứ làm theo lời tôi đi. Lôi Lôi không tiện hỏi thêm, cô ấy chỉ đáp. Được, cho tôi địa chỉ, tôi lập tức bố trí người đi bắt. Dương Chính Phong đưa cho Lôi Lôi một tờ giấy đã viết xong sẵn. Nữ cảnh sát nhận lấy, qua chỗ khác gọi điện thoại. Cô ấy vừa đi thì điện thoại của Dương Chính Phong cũng reo, anh ấy đi sang bên ngành nghe máy. Chỉ còn Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đứng nguyên tại chỗ, loáng thoáng nhận ra được điều gì đó. Cô mím môi, nhìn Lệ Đằng, ánh mắt rất phức tạp. Jane xa lưới, vở kịch muốn diễn trò đan xem chắc đã đủ rồi, chỉ không biết hắn có cắn câu không? Lệ Đằng cong khóe môi, duỗi tay xoa đầu cô. Kịch vẫn còn thiếu một bước. Nguyễn Niệm Sơ khó hiểu, bước nào ạ? Anh cúi xuống, ghé sát cô hơn, giọng nói bất giác dịu dàng. Niệm Niệm, em còn nhớ chúng mình đang chiến tranh lạnh không? Đương nhiên là nhớ ạ. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Trong con mắt bên kia của Đan, chúng ta có mâu thuẫn rất lớn vì Jane. Lệ Đằng nói. Bước còn thiếu là cho kẻ thù cơ hội. Thật đầu, Nguyễn Niệm Sơ chưa hiểu, nghĩ một tẹo cô mới bừng tỉnh. đôi mắt to sáng lên. Em hiểu rồi, bước cuối cùng hẳn là chúng mình chia tay. Như vậy, quỷ mới thừa cơ hành động, mới tóm được hắn. Lệ Đằng nhà má cô bổ sung thêm, chia tay giả. Hóa ra là vậy. Nguyễn Niệm Sơ đập bàn khen ngợi, giơ ngón cái lên, cất lời khen chân thành. Thủ trưởng Lệ, đầu óc anh giỏi thật đấy, tiểu nhân thực sự nể phục anh vô cùng. Lệ Đằng hừ khẽ. Trên mình người đàn ông của em nhiều điều quý giá, nhưng giỏi nhất không phải ở đầu óc đâu. Nguyễn Niệm Sơ hoa một tiếng, càng kinh ngạc. Thế anh giỏi nhất là gì? Lệ Đằng tỉnh bơ đáp. Eo. Sớm đã bảo người này đứng đắn không được 3 phút. Thật sự thêm 1 phút cũng không được sao? Hai má Nguyễn Niệm Sơ ửng hồng khẽ mắng. Anh đứng đắn một tí thì cả người khó chịu à? Lệ Đằng tiện tay dụ tắt điếu thuốc nhướng mày. Eo giỏi thì làm sao, cô gái này? Em biết anh bảo eo anh giỏi làm gì à? Ý thức được mình mắc bẫy, mặt đỏ, Nguyễn Niệm Sơ, cô phồng má lẩm bẩm cãi lại. Thì không phải chuyện đó sao? Lệ Đằng biếng nhác đáp. Sai rồi. Chẳng lẽ vẫn là đầu óc em đen tối sao? Cô vừa tức vừa buồn cười, phải nghe anh nói cho ra lẽ. Vậy anh bảo là làm gì? Làm em đấy. Quả nhiên, về chuyện không có giới hạn này thì anh không thể thua. Cuối cùng, mặt Nguyễn Niệm Sơ đỏ như quả cà chua chín. Lúc Dương Chính Phong và Lôi Lôi trở lại, thấy cô gái nhỏ đỏ bừng mặt thở phì phò, họ đều nghi nghi. Dương Chính Phong nhíu mày nhìn Lệ Đằng, thấp giọng quở trách. Thằng danh này lại bắt nạt người ta. Mặt Lệ Đằng vẫn tỉnh bơ, liếc Nguyễn Niệm Sơ trêu cô. Này, em nói xem, anh bắt nạt em thế nào? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa chứ, nhưng cô thì ngại nói. Nguyễn Niệm Sơ cắn cắn môi, cuối cùng che giấu lương tâm, nặn ra mấy chữ. Không bắt nạt em ạ. Trong lòng cô thầm nhủ, em nhổ vào, đồ lưu manh thối kia. Dáng vẻ cô gái nọ có phần uất ức, lại có chút đáng thương. Lệ Đằng nhìn cô một chốc, anh nhướng môi, tâm trạng nặng nề nhiều ngày nay bỗng tốt lên. Thực tế, ngoại trừ trên giường, Lệ Đằng thực sự không nỡ bắt nạt Nguyễn Niệm Sơ. Mà muốn bắt nạt thật thì đỏ mặt tức giận, đã tính là gì? Lần nào đó, chẳng phải làm cô ấy khóc luôn đấy thôi. Vụ chia tay giả của họ là một phần quan trọng của vở kịch. Một mặt, Nguyễn Niệm Sơ lo lắng về vấn đề này. Trước khi chia tay, nhất định phải có một cuộc cãi vã ầm ĩ. Tuy không phải lần đầu diễn cãi nhau, nhưng cãi nhau trước khi chia tay phải cực kỳ thận trọng. Cảm xúc kịch liệt quá thì có vẻ quá lố, mà cảm xúc bình thường quá thì lại giả tạo. Từ tận đáy lòng, cô cho rằng đợi đan xa lưới, chưa biết chừng mình có thể ghi tên vào Học viện Kịch nói Trung ương thật đấy chứ. Mặt khác, Nguyễn Niệm Sơ lại vui vui, trong lúc giải chia tay, cô phải dọn ra ngoài ở, cũng có nghĩa là cuối cùng mình tạm thời đã thực hiện được mục tiêu vĩ đại, chia phòng ngủ với Lệ Đằng. Bỏ qua không nhắc tới ngôn từ lưu manh của người kia, anh đã cho cô nhận thức đúng đắn về cái eo có lực. Đến nỗi mỗi sáng cô thức dậy, chỗ nào cũng tê dại, chỗ nào cũng mềm nhũn, mệt đến biến dạng. Mệt mỏi lâu như vậy, có thể nghỉ ngơi, cô cảm thấy đây là ân huệ trời ban. Sau đó thì vui mừng không thôi. Này! Nằm trên giường chơi ăn gà, Nguyễn Niệm Sơ vừa chơi, vừa lấy gót chân đá Lệ Đằng, khẽ nói với giọng điệu chờ mong. Thủ trưởng Lệ ơi, khi nào bọn mình diễn chia tay? Lệ Đằng cúp mắt, gửi tin nhắn cho Dương Chính Phong. Nghe vậy, anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu. Mai! Đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ chợt sáng rỡ. Nhanh thế ạ? Mấy giây sau, Lệ Đằng gửi xong tin nhắn, tiện tay để điện thoại lên tủ đầu giường, ngước mắt nhìn cô, giọng điệu không mặn không nhạt. Sắp giả chia tay với anh, em phấn chấn gớm nhỉ? Nguyễn Niệm Sơ kìm nén niềm vui nho nhỏ trong lòng, bĩu môi thành thực nói. Không có. Cô giơ tay lên ôm ngực, vẻ mặt làm quá. Vừa nghĩ đến phải rời khỏi anh mấy ngày là tim em đau lắm, không nỡ đâu. À, anh cũng không nỡ. Lệ Đằng nhéo cằm cô. Cho nên chúng mình tranh thủ thời gian thôi. Nguyễn Niệm Sơ chớp chớp mắt ngơ ngác. Dạ. Ngoan nào. Anh ghé sát, hôn nhẹ lên má và sống mũi cô, dịu giọng dỗ dành. Giờ còn sớm, anh gắng sức hơn, 7 lần hẳn không thành vấn đề. Không được chạm vào cô lâu như vậy, anh mới nghĩ tới cũng đã thấy đau rồi. Nghe người này nói xong, Nguyễn Niệm Sơ thật sự kinh hãi. Chuyện này mà có thể bù sao? Hôm nay thêm mấy lần, về sau thêm mấy lần nữa, cho là phải đi làm bù trước sau kỳ nghỉ quy định chắc. Lệ Đằng cắn vành tai cô. Ngoan. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Nguyễn Niệm Sơ đỏ lựng từ mặt đến cần cổ. Cô lấy gối đầu trút giận lên mặt anh, thẹn thùng mắng. Ngày nào anh thế này, lại thế kia, cũng không sợ mệt gãy eo à? Anh buồn cười hôn môi cô. Hầu hạ em, gãy eo anh cũng chịu. Hôm sau, Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng cãi nhau to một trận. Từ đầu tới cuối, Mèo Béo bị giọng hai người làm cho khiếp vía, run lẩy bẩy, trốn xuống gầm sofa không dám chui ra. Sau cuộc cãi vã, Nguyễn Niệm Sơ đã đề nghị chia tay. Lệ Đằng không níu giữ, cô liền thu dọn hành lý, hầm hầm đá cửa đi ra. Đến đường lớn, cô vẫy một chiếc taxi và ngồi lên. Tài xế hỏi, cô à, cô đi đâu? Nguyễn Niệm Sơ nghĩ mất mấy giây, báo địa chỉ nhà Kiều Vũ Phi. Tài xế gật đầu nổ máy, xe taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Nguyễn Niệm Sơ nhìn cảnh phố xá bên ngoài cửa sổ một lát, sau đấy lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Kiều Vũ Phi. Tao với Lệ Đằng chia tay rồi. Khoảng 3 giây sau, tin nhắn trả lời của Kiều Vũ Phi đến. Chẳng phải lúc trước vẫn đang êm đẹp à, sao lại chia tay? Không thể tiếp tục cùng anh ta nữa. Cặp đôi yêu đương mâu thuẫn cãi cọ là bình thường, đừng kích động. Tao không kích động. Được rồi, không kích động thì tốt. Bây giờ mày vẫn đang ở nhà Lệ Đằng à? Tao chuyển hành lý ra ngoài rồi. Chuẩn bị về nhà sao? Tạm thời tao vẫn chưa muốn để mẹ tao biết chuyện chia tay với Lệ Đằng. Mày biết tính mẹ tao mà, nhất định sẽ hỏi đến cùng, phiền lắm. Ờ, thế thì để từ từ một thời gian rồi hẵng nói cũng được. Thế giờ mày định đi đâu? Tao ở khách sạn gần nhà mày, thời gian này cứ ở đây trước đã. Ừ, khách sạn nào? Phòng 1016, khách sạn New City Century. Tối tao qua tìm mày. Nguyễn Niệm Sơ nheo mắt, thoát khỏi cuộc trò chuyện, tìm một khung chat nhóm mới tạo gửi đi. Đã tiết lộ địa chỉ khách sạn. Thành viên trong khung chat nhóm này, ngoài cô còn có Lệ Đằng, Dương Chính Phong, Lôi Lôi. Ba người kia gần như trả lời cùng lúc. Đã rõ. Chiếc taxi chạy qua trung tâm thành phố, chật như nêm cối, mấy phút mới di chuyển được chục mét. Xung quanh không ngớt tiếng còi xe, những âm thanh hỗn độn chói tai ngập tràn khắp đường phố. Không lâu sau, di động Nguyễn Niệm Sơ hiển thị có tin nhắn ghi chat mới. Cô nhấp vào, thấy tin nhắn Lôi Lôi gửi trong nhóm chat. Hoàn tất kiểm tra đột xuất xung quanh. Vẻ mặt rất bình thản, Nguyễn Niệm Sơ khóa màn hình điện thoại, bỏ lại trong ba lô. Một chốc, cô quay đầu nhìn phía sau, xe cộ rồng rắn nối thành hàng dài, chẳng nhìn thấy điểm cuối. Ngồi thẳng lại, Nguyễn Niệm Sơ tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt thư giãn, chợt thở dài một tiếng nặng nề. Vài phút trước, anh đã đặt trước cho em một phòng ở khách sạn gần nhà Kiều Vũ Phi. Sau khi rời đi, em đến thẳng đấy, nói cho Kiều Vũ Phi biết số phòng và địa chỉ khách sạn của em. Lệ Đằng trầm giọng dặn dò. Vâng, được. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, hơi lo lo. Đến khách sạn rồi thì em cần phải làm gì? Ở bên trái, bên phải phòng em đều là cảnh sát đặc nhiệm của thành phố Vân Thành. Sau khi em vào, không cần phải làm gì cả. Chỉ cần nhớ một điều, đừng kéo tấm rèm cửa sổ sát đất lại. Tại sao ạ? Có tay súng bắn tỉa phố đối diện, đảm bảo an toàn cho em mọi lúc. Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ cắn môi nói. Đã chuẩn bị nhiều thế này, nếu đan không cắn câu thì chẳng phải công cốc sao? Không thể nào. Lệ Đằng cười nhạt, vỗ nhẹ má cô. Đan không phải là một kẻ kiên nhẫn, nằm im lâu như vậy là giới hạn cuối cùng của hắn ta rồi. Người của hắn nhất định sẽ có hành động trong mấy ngày nay. Nguyễn Niệm Sơ tò mò. Hình như anh rất hiểu Đan. Lệ Đằng cong khóe môi với giọng điệu không rõ. Hắn cũng rất hiểu anh. Bấy giờ, một câu của tài xế kéo những suy tư của Nguyễn Niệm Sơ quay về. Cô à, tới nơi rồi. Nguyễn Niệm Sơ mở bừng mắt, vừa nhìn đã thấy xe taxi đỗ trước cổng chung cư nhà Kiều Vũ Phi. Bên cạnh chính là khách sạn New City Century. Cô cảm ơn tài xế trả tiền, đoạn xách hành lý xuống xe. Vào phòng khách sạn, theo bản năng, Nguyễn Niệm Sơ đưa mắt, nhìn cửa sổ sát đất. Qua cửa sổ, cô có thể thấy tòa nhà chung cư thang máy đối diện. Từng ô cửa sổ được sắp xếp gọn gàng, dày đặc. Không biết tay súng bắn tỉa được bố trí ở đâu. Thu lại tầm mắt, giây lát, cô gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Vũ Phi. Tao đến khách sạn rồi. Kiều Vũ Phi trả lời. Đúng lúc tao cũng hết bận, tao qua mày nhé, cùng đi ăn trưa. Nguyễn Niệm Sơ thoáng nhíu mày. Minh Mai à? Tao với cả Giang Hạo, hắn bảo có một nhà hàng Nhật mới mở cũng được lắm. Nguyễn Niệm Sơ ngẫm một chốc, cô lưỡng lự, đành gửi ngay tin nhắn hỏi Lệ Đằng. Kiều Vũ Phi muốn dẫn Giang Hạo cùng em cùng đi ăn trưa, em nên trả lời thế nào? Lệ Đằng nhắn lại. Bảo em mệt quá, không đi. Hay là thôi mày ạ, tao hơi mệt, không muốn ra ngoài lắm. Thế thì mày cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, tao đóng gói đồ ăn, mang về ăn cùng mày. Không cần đâu. Kiều Vũ Phi dường như bó tay. Chị cả à, mày không thể vì lần chia tay này mà muốn bỏ đói mình chứ. Thất tình đã tính là gì, đàn ông tính là gì? Chẳng phải mày còn có tao à, giữa ai ta mới là tình cảm vượt qua thử thách nhá. Đọc tin nhắn trả lời của bạn thân, lòng Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên thắt lại, khoang mũi cay cay, hồi lâu cô mới gõ chữ. Vậy thì nghe mày, chốc nữa bọn tao qua. Cùng lúc ấy, một chiếc Volkswagen màu đen đỗ ven đường lớn cách cổng khách sạn mấy mét. Trong phòng điều khiển, Dương Chính Phong móc bao thuốc lá, xốc một điếu đưa cho Lệ Đằng đang ngồi cạnh. Anh ấy nhướng mày trêu. Có cần phải vậy không? Nhảy 2.000 mét trên không xuống cũng chẳng thấy chú căng thẳng thế này. Lệ Đằng nghịch bật lửa, xua tay, vẻ mặt nín nhịn mà sốt ruột. Dương Chính Phong nhíu mày. Thuốc ngon chính công đấy. Lệ Đằng lãnh đạm. Anh hút đi. Không muốn thì thôi. Dương Chính Phong xỉ một tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, mới nói tiếp. Chú nhìn mình xem, 30 mấy tuổi đầu rồi, bình thường vẫn trấn tĩnh lắm. Sao cứ chuyện gì dính tới em dâu là như thằng mất hồn vậy? Lệ Đằng liếc Dương Chính Phong, đổi thành vợ anh xem. Dương Chính Phong cười. Chị dâu chú dữ lắm, năm ấy có nhiệm vụ, một cô gái đối mặt trực tiếp quật ngã 4 thằng to con. Ai gặp cô ấy cũng chỉ có nước ăn đòn thôi, anh chả lo. Lệ Đằng sầm mặt không nói gì. Thấy vậy, Dương Chính Phong cất nụ cười cao mày. Anh hỏi cảnh sát lôi rồi, những cảnh sát đặc nhiệm và tay súng bắn tỉa kia đều ưu tú bậc nhất của công an thành phố Vân Thành. Trải qua cả 100 trận đấy, em dâu ở trong đó sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Anh bảo này, chú có thể thả lỏng chút không? Giao người phụ nữ của mình vào tay người khác, còn mẹ nó, em thả lỏng thế nào? Lệ Đằng nhăn mày cắt ngang. Dương Chính Phong cạn lời. Thực sự lo lắng vậy thì chú vào với cô ấy đi. Lệ Đằng lạnh lùng nói. Mất bao công sức giả chia tay, giờ em đi tìm cô ấy chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao? Ai nói đổ sông đổ biển hết, chỉ cần chú đừng để người khác nhìn thấy. Dương Chính Phong thấp giọng cho Lệ Đằng một ý tưởng. Anh dạy chú nhé, chẳng phải lát nữa tên giảng hạo kia sẽ đến khách sạn à? Sau khi vào phòng, chú mau chóng trốn xuống gầm giường ấy, đảm bảo thằng đó không phát hiện được luôn. Lệ Đằng quay sang nhìn Dương Chính Phong, nheo nheo mắt. Dương Chính Phong nhướng mày. Sao? Chui xuống gầm giường vì vợ mình, thiệt thòi cho chú à? Lệ Đằng trầm lặng, mấy giây sau, anh cất cái bật lửa vào túi, đẩy cửa xuống xe. Dương Chính Phong nghi hoặc, đi đâu đây? Lệ Đằng thản nhiên đáp, gầm giường. Dương Chính Phong cạn lời, cẩn thận, đừng để ai thấy, đã biết. Trước khi tiếng gõ cửa vang lên, Nguyễn Niệm Sơ đang ngồi thẫn thờ trước cửa sổ sát đất, cứ nghĩ đi nghĩ lại nội dung tin nhắn WeChat ban nãy của Kiều Vũ Phi. Thất tình tính là gì, đàn ông tính là gì, giữa hai ta mới là tình cảm vượt qua thử thách. Nguyễn Niệm Sơ và Kiều Vũ Phi quen nhau năm 18 tuổi. Năm ấy, hai cô mới tốt nghiệp cấp 3, bước vào đại học, đương độ thanh xuân, vô tư lự. Nay, hai người đã 26 tuổi, không biết đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi từ bao giờ chẳng hay. Trưởng thành rồi, hình thành thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, hiểu được cái nào nặng, cái nào nhẹ, phải trái rõ ràng, không thể giống như hồi còn nhỏ, làm theo ý mình nữa. Quá nhiều điều vướng bận, quá nhiều điều phải để ý. Khi đối mặt với việc lựa chọn, cũng đánh mất bản năng tự do phóng khoáng. Nguyễn Niệm Sơ không biết mình nên vui hay nên buồn cho sự chuyển biến ấy. Điều may mắn duy nhất là trải qua muôn vàn sóng gió của thời gian. Có những chuyện, có những người trước sau vẫn luôn ở lại nơi đáy lòng bạn, cùng bên bạn. Biết được sự thật phía sau Giang Hạo rồi, Kiều Vũ Phi có tha thứ cho mình không? Nguyễn Niệm Sơ không thể tưởng tượng nổi, nói cách khác là không dám tưởng tượng. Bảo vệ cho cảm xúc của bản thân không bị tổn thương, quả thực là việc cô nên làm vì bạn. Song Đan vốn tàn nhẫn, lực lượng vũ trang của hắn ta rất mạnh. Một ngày hắn chưa xa lưới thì sẽ đe dọa mạng sống của biết bao nhiêu người. Nguyễn Niệm Sơ chỉ có thể chọn về sau. Miên man suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền tới vài tiếng cốc cốc. Nguyễn Niệm Sơ hoàn hồn thót tim. Ai đấy? Ngoài cửa không nói gì. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, đứng dậy đi tới trước cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, vừa nhìn liền sửng sốt. Lệ Đăng. Đối diện cửa sổ sát đất, tay súng bắn tỉa cũng ngẩn ra. Cô mở cửa thật nhanh. Sao anh? Còn chưa nói hết, người bên ngoài đã bước vào, thuận tay đóng cửa lại. Nguyễn Niệm Sơ sợ ngây người. Lệ Đăng, anh chạy đến đây làm gì? Theo kế hoạch, anh và thủ trưởng Dương hẳn là canh giữ bên ngoài khách sạn cả ngày, lưu ý những kẻ khả nghi, tiến hành sàng lọc ra con quỷ thứ hai. Anh xông thẳng vào thế này khác hoàn toàn với kế hoạch trước đó. Lệ Đằng tiện tay tắt máy liên lạc ở cổ áo, nhanh chóng quét mắt nhìn bố cục cả căn phòng, tỉnh bơ đáp. Một mình em ở đây, anh không yên tâm. Có gì mà không yên tâm? Nguyễn Niệm Sơ dường như sắp cuống chết đi được. Vũ Phi với Giang Hạo tới bây giờ đấy, anh mau đi đi. Không kịp đâu. Lệ Đằng nói. Lúc anh lên thì họ đã vào cửa lớn. Trán toát mồ hôi, cô dậm chân. Vậy làm sao giờ? Lệ Đằng liếc mắt, thấy một chiếc tủ quần áo to kê cách giường mấy bước. Anh lập tức tiến lên, kéo cánh tủ quần áo ra, nghiêng mình chui vào, đóng cửa tủ lại. Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt nhìn anh trốn vào tủ, nín lặng, khóe miệng giật giật, không tài nào kìm nổi. Bỗng, một đợt tiếng gõ cửa nữa vang lên. Cô giật mình, nhấp môi hỏi, ai đấy? Ngoài cửa là giọng của Kiều Vũ Phi, tao đây. Nguyễn Niệm Sơ nhìn chiếc tủ quần áo kia mấy bận nữa, sau khi chắc chắn không có gì bất thường mới ra mở cửa, cô cười nói, hai người đến nhanh vậy. Giờ này, ngoài bọn tao tốt bụng qua ăn cơm cùng mày thì còn ai được nữa? Kiều Vũ Phi mỉm cười bước vào, Giang Hạo vẫn mang vẻ mặt tươi rói, xách hộp cơm theo sau. Nguyễn Niệm Sơ đóng cửa, giọng điệu trêu đùa. Mày cũng thật là, bản thân không ghét phiền phức thì thôi, còn lôi kéo cả Giang Hạo, sinh viên đại học không cần lên lớp à? Phiền gì, hôm nay tôi ý tiết. Giang Hạo đặt hộp cơm lên bàn, ánh mắt như vô tình như cố ý quan sát căn phòng, thuận miệng hỏi. Chị Niệm Sơ, mấy ngày này chị ở đây một mình à? Vẻ mặt hờ hững, Nguyễn Niệm Sơ hời hợt đáp. Ừ. Chị con gái con lứa ở khách sạn một mình, phải chú ý an toàn nhé. Giang Hạo cười, giọng điệu mang theo sự thăm dò. Thực ra vợ chồng son cãi nhau, vặc nhau một tí cũng là chuyện bình thường. Tôi với Vũ Phi cũng hay vặc nhau này, không có gì to tát đâu. Chị đừng giận anh Đằng lâu quá. Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Niệm Sơ chợt lạnh đi, cô nói. Chia tay là chia tay, không phải cãi nhau, cũng không phải là vặc nhau. Kiều Vũ Phi hơi buồn cười. Không phải thì rốt cuộc bọn mày làm sao, chia tay luôn phải có lý do chứ. Ngước mắt nhìn hai người, Nguyễn Niệm Sơ trùng giọng. Hai người biết không, Jen bị cảnh sát bắt rồi. Gì? Kiều Vũ Phi cả kinh tới độ, hai tròng mắt sắp rớt ra ngoài, không thể tin nổi. Bị cảnh sát bắt á, bạn nhỏ ấy đã phạm tội gì? Giang Hạo cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Đang yên đang lành, sao lại bị bắt? Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, nhéo hai đầu chân mày. Tao không tiện nói cụ thể, tóm lại, thằng nhóc Campuchia ấy không phải người tốt. Lệ Đằng cũng chẳng phải thứ hay ho gì. Nghe cô nói xong, Kiều Vũ Phi và Giang Hạo đưa mắt nhìn nhau. Người trước mở mịt, chẳng biết làm sao, người sau như đang có điều suy tư. Bữa cơm này được ăn xong trong sự an ủi của Kiều Vũ Phi với Nguyễn Niệm Sơ. Chuyên gia tình cảm vừa giảng giải cho Nguyễn Niệm Sơ, chân trời nơi nào chẳng có hoa thơm, vừa rút điện thoại để cử danh thiếp WeChat cho cô và bảo. Mày chia tay thế này cũng đúng lúc, mấy hôm trước mẹ nuôi tao còn bảo tao giới thiệu bạn gái cho con trai bà, anh này 28 tuổi, quản lý công ty nước ngoài, ngoại hình. Tuy không sao được với bạn trai cũ của mày, nhưng vẫn ổn, cũng không có ham mê không lành mạnh, thế nào? Nguyễn Niệm Sơ bị sặc miếng sashimi trong miệng. Trong tủ quần áo, sắc mặt Lệ Đằng đã se lạnh. Nguyễn Niệm Sơ dường như cảm nhận được điều gì, khóe mắt lia qua tủ quần áo, mỉm cười từ chối. Không cần, tao vẫn thích hợp hưởng thụ cuộc sống độc thân hơn. Kiều Vũ Phi tưởng cô không vừa ý với kiểu này, bèn cau mày. Mày ấy, nhân lúc còn sớm, chỉnh lại gu thẩm mỹ đã bị người trước bóp méo đi. Mày quên hình mẫu lý tưởng của mày rồi à? Mặc âu phục, thắt cà vạt, mặt người dạ thú, nho nhã mà xấu xa. Người trước của mày có phù hợp với điểm nào không? Chẳng trách lại chia tay. Nguyễn Niệm Sơ bị sặc lần nữa. Trong tủ quần áo, mặt Lệ Đằng lạnh tới nỗi rớt vụn băng. Ăn xong bữa, Nguyễn Niệm Sơ vội tiễn hai người đi ngay. Cứ cái đà giới thiệu bạn trai cho cô của Kiều Vũ Phi, cô e họ còn ở lại, Lệ Đằng sẽ phá luôn tủ mà ra, thả phanh chém giết mất. Kiều Vũ Phi và Giang Hạo đi rồi, Nguyễn Niệm Sơ chốt cửa cẩn thận. Vừa quay đầu đã thấy Lệ Đằng thư thái, đứng giữa phòng, hai tay đút túi quần, nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt không biểu cảm. Cô lúng túng, thử giải thích với anh. Anh đừng hiểu lầm, Kiều Vũ Phi nói là hình mẫu lý tưởng lúc mười mấy tuổi thôi, chủ yếu khi đó đang mê thể loại tiểu thuyết, Tổng Giám Đốc Bá Đạo yêu tôi. Lệ Đằng nhướng mày, Tổng Giám Đốc Bá Đạo sao? Thời kỳ dậy thì, hầu hết các thiếu nữ đều có tí hội chứng tuổi teen. Nguyễn Niệm Sơ thấp thỏm. Lệ Đằng gật đầu, một tay cởi hai chiếc huy cổ, chỉnh tay áo, vẻ mặt rừng rưng, tiếp đến, anh vẫy tay với cô. Em qua đây. Nguyễn Niệm Sơ chột dạ, Làm gì ạ? Vẫn nhìn cô chằm chằm, Lệ Đằng lặp lại. Qua đây. Cô đành bước tới đứng im. Lệ Đằng thờ ơ túm cổ tay cô, lôi về phía phòng vệ sinh. Vào phòng vệ sinh làm gì ạ? Nguyễn Niệm Sơ lấy làm khó hiểu. Vừa dứt lời, Lệ Đằng đã nhấn Nguyễn Niệm Sơ lên vách tường, ghé sát, nhéo cằm cô, nói với giọng bỡn cợt. Nghe này, tổng tài bá đạo có thể làm được, thì lính không quân bá đạo cũng vậy nhé. Nói rồi, mạnh mẽ cưỡng hôn cô. Phía đối diện, tay súng bắn tỉa và cảnh sát cầm ống nhòm, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng vò đầu. Hai người kia đâu? Đêm khuya, đường phố vắng tanh, thi thoảng có mấy gã say lảo đảo đi qua. Trên chiếc Volkswagen, Dương Chính Phong ngáp một cái, nhìn đồng hồ, đã 2:30 sáng. Anh ấy mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. Bấy giờ, một bóng người từ góc phố phía trước chui ra, áo trắng quần dài, ăn vận rất bình thường, nhưng lại đeo khẩu trang. Dương Chính Phong híp mắt, nói vào thiết bị liên lạc. Tất cả chú ý, mục tiêu xuất hiện. Mấy phút sau, người đàn ông đeo khẩu trang vào cửa lớn khách sạn. Cô nhân viên lễ tân đang xem phim trên máy vi tính, nghe thấy tiếng động, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đấy sự chú ý lại nhanh chóng trở về màn hình máy tính. Người đàn ông đeo khẩu trang vào thang máy, ấn tầng 10, cửa thang máy từ từ khép lại. Lúc này, cuối con phố bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Dương Chính Phong đưa mắt nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cao cao đang vội vã chạy tới. Sau khi đứng vững, người nọ đập đập vào cửa kính xe anh ấy, thở hổn hển. Thủ trưởng Dương, tôi trông thấy cái thằng hôm trước định giết tôi. Trần Quốc Chí. Dương Chính Phong nghi hoặc, sao anh lại ở đây? Tôi nhìn thấy kẻ muốn giết tôi ở bệnh viện, mặc đồ màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang. Tôi bám theo một mạch thì đến đây. Đầu Trần Quốc Chí đầm đìa mồ hôi, sốt ruột không thôi. Chắc hẳn trong tòa nhà đối diện khách sạn, tôi đã thấy hắn đi vào. Dương Chính Phong nhìn Trần Quốc Chí chằm chằm với ánh mắt ngờ vực. Cảnh sát lôi đâu? Trần Quốc Chí ôm miệng vết thương đang lâm râm đau, vẻ mặt không còn lời để nói. Tôi đang muốn tìm cô ấy đây. Cái cô này vừa mới ở cạnh tôi, kết quả chớp mắt đã biến mất tăm. Dương Chính Phong lấy di động gọi cho Lôi Lôi, gọi liền hai cuộc cũng không có ai bắt máy. Trần Quốc Chí nhăn mày, làm thế nào bây giờ? Dương Chính Phong ngẫm một tẹo rồi đáp, đi, đi lên xem cái đã. Trần Quốc Chí gật đầu, được. Tầng 10 khách sạn, người đàn ông đeo khẩu trang thận trọng dừng trước cửa phòng 1016, ngó nghiêng xung quanh một lượt, đoạn lấy từ trong túi một chiếc thẻ từ màu trắng, đưa gần khóa cảm ứng. Cạch một tiếng, cửa phòng mở. Người đàn ông vặn tay cầm, đi vào, động tác cực kỳ khẽ khàng, không phát ra cả tiếng bước chân. Trong phòng tối om, khác hẳn ban ngày, lúc này rèm cửa sổ sát đất kéo kín mít. Trên giường lớn cuộn một chiếc chăn, dưới mép giường để một đôi dép lê. Kẻ đeo khẩu trang rút con dao găm, xốc chăn lên đâm xuống. Mấy giây ngắn ngủi, ánh sáng trắng lạnh lẽo lóe lên, khiến con người ta chói mắt. Dao găm bị người trên giường chặn lại giữa chừng. Mắt thấy tình hình không đúng, kẻ đeo khẩu trang liền xoay người tháo chạy. Nhưng đã muộn, Lệ Đằng túm chặt lấy cánh tay người nọ, bẻ mạnh một phát. Đối phương bị đau, nửa quỳ trên đất, bị con dao rủ sắc nhọn dí ở cổ. Hoặc từ bỏ việc chống cự. Lệ Đằng lạnh giọng, hoặc là chết. Nháy mắt, gã đeo khẩu trang liền bất động. Nguyễn Niệm Sơ ra khỏi tủ quần áo, bật đèn. Phút chốc, cả căn phòng sáng trưng. Lệ Đằng kéo khẩu trang người kia xuống. Nhìn thấy khuôn mặt hắn ta, Nguyễn Niệm Sơ nghiến răng, giọng cô giận dữ đến độ run run. Là cậu thật? Kiều Vũ Phi yêu cậu đến thế, cậu lợi dụng cô ấy như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Giang Hạo quỳ trên sàn, mặt không biểu cảm. Đột nhiên hắn bật cười, ngẩng đầu nhìn Lệ Đằng. Đan có lời bảo tôi chuyện cho anh. Lệ Đằng nhìn gã chằm chằm, mím chặt môi không lên tiếng. Giang Hạo cười, mở miệng, liền lưu loát nói một câu tiếng Khmer. Ly, ván này, mày thua rồi. Giọng điệu Giang Hạo rất sửng sưng. Thủ trưởng Lệ, anh cho rằng Đan muốn động vào Nguyễn Niệm Sơ thật sao? Khoảnh khắc lời nói kết thúc, con người Lệ Đằng bỗng rét lạnh. Đột nhiên, tiếng súng vang lên, tòa nhà đối diện thình lình vang lên hai tiếng súng, xé sách sự yên tĩnh của đêm khuya. Nguyễn Niệm Sơ bỗng quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nhận thấy điều gì đó, trong đầu cô ù đi, chỉ còn sót lại một khoảng trống không. Giang Hạo cũng ngước nhìn tòa nhà đối diện, ánh mắt bình thản. Trần Quốc Chí là người đàn sắp xếp bên cạnh Trịnh Tôn Hà. Ngừng một thoáng, gã nhếch môi cười tàn nhẫn, khinh thường. Bất ngờ lắm phải không? Anh cất bao công bố trí ván này mà mục tiêu của Đan lại là đồng đội cũ của anh kìa. Thủ trưởng Dương sao? Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy giọng mình vỡ vụn và run rẩy. Vậy tiếng súng ban nãy. Bấy giờ, cảnh sát đặc nhiệm cầm súng phá cửa xông vào, họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào Giang Hạo dưới sàn. Hai mắt Lệ Đằng vằn tia máu, giây tiếp theo anh xoay người sải bước chạy ra ngoài. Mấy cảnh sát đặc nhiệm trông giữ bên ngoài bị anh đụng phải. Lúc này, trước mắt anh đã trống rỗng, hoàn toàn bị chọc giận đến độ như một con sư tử điên cuồng, mấp mé bờ vực bùng nổ. Trong phòng nháy mắt, Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, cô cuống lên, cũng co cẳng đuổi theo. Tiếng súng trước đó đã đánh thức không ít dân cư gần đấy. Đường phố vốn vắng teo, tức thì chen chúc nhau, mọi người tụ tập bên đường hóng chuyện thì thầm to nhỏ. Xe cảnh sát tới, xe cứu thương cũng đến. Có cảnh sát tiến lên căng dây cảnh giới, ngăn cách tòa nhà phát ra tiếng súng với đám đông. Giang Hạo bị các cảnh sát đặc nhiệm dẫn xuống lầu, trùm kín đầu, áp giải lên xe cảnh sát. Nguyễn Niệm Sơ chạy trồ chết theo sau Lệ Đằng, cô không đuổi kịp được tốc độ của anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách kéo giãn. Nguyễn Niệm Sơ cắn răng, chạy nhanh hơn. Sau khi chạy sang bên đường, người đàn ông phía trước bỗng nhiên dừng lại. Nguyễn Niệm Sơ cũng đột ngột ngừng bước, ngẩn người. Thi thể của Trần Quốc Chí được khiêng ra đầu tiên, tiếp theo là Dương Chính Phong nằm trên cáng. Sắc mặt anh trắng bệch, mắt nhắm nghiền, rõ ràng dấu hiệu sự sống đã rất yếu ớt. Lôi Lôi kéo dây cảnh giới ra, sắc mặt nặng nề, hít sâu một hơi khàn giọng. Tay súng bắn tỉa, đuổi tới sau đã bắn chết Trần Quốc Chí, nhưng vẫn muộn, vết thương của thủ trưởng Dương nằm ở ngực trái, tình hình không mấy lạc quan. Lệ Đằng rũ đầu, trước sau vẫn lặng thinh. Xung quanh, tiếng bàn tán và còi cảnh sát đan xen ồn ào hỗn loạn, tạo thành một tấm lưới vô hình, khít đến mức con người ta không thở nổi. Dương Chính Phong được khiêng lên xe cứu thương. Lệ Đằng vừa nhấc bước, toan lên xe theo, thì bị một y tá lạnh lùng ngăn lại bên ngoài. Trên xe còn có người bị thương khác, không thể ngồi nhiều người như vậy. Xe cứu thương chuyển bánh. Lệ Đằng nhắm mắt, hung dữ nhíu hai đầu lông mày, đi hai bước tại chỗ. Bất ngờ, nện một đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh, gầm lên giận dữ. Đệch. Bên kia đường, một người đàn ông mặc đồ đen lẫn trong đám đông vây xem, sau đó xoay lưng lặng lẽ rời đi. Dương Chính Phong được đưa vào bệnh viện quân khu, tiến hành điều trị cách ly trong môi trường vô trùng, không cho phép bất cứ ai đến thăm. Ngày hôm sau, Lệ Đằng đưa Nguyễn Niệm Sơ về nhà, rồi lái xe đến đại đội cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố Vân Thành. Trong phòng thẩm vấn, Giang Hạo đeo còng tay, ngồi trầm ngâm trên ghế. Ngồi đối diện, Lệ Đằng lạnh giọng. Tôi hỏi cậu lần nữa, Đan trốn ở đâu? Tôi cũng trả lời anh lần nữa, tôi không biết. Giọng Giang Hạo rất thoải mái. Ly, anh hiểu rõ cậu chủ Đan hơn tôi. Hẳn anh biết rõ, cậu chủ làm việc rất cẩn trọng. Tôi chẳng qua chỉ là kẻ tôm tép, sao có thể biết đại bản doanh của cậu chủ ở đâu? Ngón trỏ Lệ Đằng gõ lên bàn, anh híp mắt. Bình thường cậu liên lạc với bên Campuchia bằng cách nào? Giang Hạo đáp. Thông qua một địa chỉ email đã được mã hóa, trên đó có nhiệm vụ, trong hòm thư sẽ nhận được bưu phẩm. Lệ Đằng nhìn Giang Hạo chằm chằm với ánh mắt nghiền ngẫm. Tại sao phải giúp Đan làm việc? Giang Hạo nhướng mày. Nếu 7 năm trước anh không phá vỡ hang ổ của Tuva thì Jane cũng sẽ vẫn giúp Tuva làm việc. Cậu chính là linh thiếu niên của Khun Sa sao? Không sai, sau khi Bót bị bắt tôi vẫn đi theo cậu chủ Đan. Lệ Đằng cười mà không hề mang theo ý cười. Trong tay cậu chủ Đan của cậu nằm giữ bí mật quốc gia của Trung Quốc. Dù trước kia cậu có phải người Campuchia hay không, nhưng giờ quốc tịch của cậu là Trung Quốc. Nhận ơn không báo, che chở cho Đan, đây chính là tội gây nguy hại an ninh quốc gia. Ly, tôi thừa nhận anh rất thông minh, nhưng cậu chủ Đan còn thông minh hơn anh. Mỗi nước cờ anh muốn đi, cậu chủ đều nghĩ tới trước, bao gồm cả cái chết của Trần Quốc Chí và việc tôi bị bắt. Giang Hạo nhếch môi. Các người tưởng rằng sau khi tôi xa lưới thì sẽ lần hỏi ra được đại bản doanh của Đan ư? Tiếc thay, Đan chẳng nói gì với tôi cả, tôi cũng chẳng biết gì hết. Lệ Đằng mím chặt môi, không nói một lời. Ly, anh còn chưa rõ sự thật sao? Anh đã thua sạch sành sanh trong trò chơi này rồi. Anh căn bản không phải là đối thủ của cậu chủ Đan. Giang Hạo ghé sát Lệ Đằng hơn, thấp giọng cười khẽ. Campuchia rộng như vậy, Đan không muốn xuất hiện thì các người vĩnh viễn cũng không thể tìm được cậu chủ. Thay vì lãng phí thời gian ở đây thẩm vấn tôi, chi bằng đi thắp mấy nén hương, cầu xin cho đồng đội cũ của anh sống được thêm vài ngày nữa đi. Nghe thế, lửa giận dồn nén lâu ngày bùng lên, Lệ Đằng tóm lấy cổ áo Giang Hạo quẳng vào bức tường trước mặt. Cú ném này rất mạnh, Giang Hạo vấp cả đổ ghế, đụng đánh dầm một tiếng, xương cốt khắp người như sắt vỡ ra, đau đớn rên lên, ngã nhào xuống sàn. Bấy giờ, người bên ngoài nghe thấy tiếng động, đẩy cửa bước vào. Thoáng nhìn Giang Hạo ngã co rúm trên đất, lôi lôi nhíu mày, đi vài bước về phía Lệ Đằng. Chuyện thẩm vấn vẫn là chúng tôi có nghề hơn, thủ trưởng Lệ, trước hết anh đừng tham gia. Lệ Đằng nghiến răng, quay đầu rời đi. Ra khỏi đại đội cảnh sát đặc nhiệm, bầu trời bên ngoài bỗng tối sầm xám xịt, dấu hiệu sắp đổ một trận mưa lớn. Anh đi đến ven đường, móc hộp thuốc lá, châm một điếu, đứng đó hút thuốc. Làn khói màu trắng xanh cuộn thành vòng, bay về phía xa. Thế giới trước mắt nhòa đi, cảnh vật mờ ảo, nhìn gì cũng không chân thật lắm. Hút xong một điếu thuốc, Lệ Đằng hút thêm điếu nữa. Chỉ mấy phút mà thôi, 4-5 đầu mẩu thuốc đã nằm trên đất. Cơn mưa đổ xuống rất nhanh. Trong màn mưa, người đi trên đường bước vội vã. Lệ Đằng đứng nguyên tại chỗ, quét mắt thấy một bóng dáng mặc đồ đen nơi góc phố đối diện. Không biết xuất hiện từ khi nào, cũng không rõ đã nhìn anh bao lâu. Lệ Đằng thờ ơ, một lát anh dụi tắt điếu thuốc, cất bước. Kẻ mặc đồ đen dõi mắt nhìn chiếc Jeep lăn bánh. Mấy phút sau, y rút di động ra, ấn một dãy số nước ngoài, tút tút vài tiếng, cuộc gọi kết nối. Y nói bằng tiếng Khmer. Bọt, kế hoạch của ngài rất thành công. Giang Hạo bị bắt, Trần Quốc Chí đã chết. Dương Chính Phong ăn phát đạn vào ngực, vẫn đang cấp cứu. Xem ra chẳng cầm cự được mấy ngày. Người ở đầu dây bên kia hỏi. Ly thế nào? Hắn rất áy náy về chuyện của Dương Chính Phong. Người Trung Quốc trọng tình nghĩa lắm. Tự mình phán đoán sai, hại chết anh em. Đương nhiên sẽ áy náy rồi. Hắn càng áy náy càng hận tôi, cũng sẽ càng đau khổ. Đan cười thỏa mãn. Có điều, 7 năm trước, Dương Chính Phong cũng tham gia vào việc lên kế hoạch làm hại bố tôi. Lần này dẫu anh ta chết cũng chẳng oan. Kẻ áo đen hỏi, tiếp theo còn phải làm gì? Người Trung Quốc chắc chắn sẽ nhanh chóng có hành động. Đan nhắm mắt, ngón tay gõ gõ hai đầu lông mày. Cậu tiếp tục để mắt vào bệnh viện. Một khi Dương Chính Phong chết thì báo ngay cho tôi, tiện thể tìm cơ hội giải quyết Giang Hạo. Vâng, cuộc gọi kết thúc. Một nơi nào đó trong rừng rậm Campuchia. Tại sao phải giết người của mình? Vasa cau chặt lông mày. Em tưởng anh sai người sang Trung Quốc là muốn tìm cách cứu thằng bé kia. Vẻ mặt không biểu cảm, Đan đáp. Bị bắt thì có nghĩa là vô dụng rồi. Ánh mắt Vasa liền lóe lên kinh hãi, cô ta trầm giọng. Những người không thể giúp anh làm việc nữa đều chỉ có một con đường chết sao? Đan liếc Vasa hời hợt. Đúng vậy. Trái tim Vasa bỗng chìm xuống đáy vực. Đan, trong mắt anh, tính mạng của tất cả mọi người đều không đáng kể. Rốt cuộc anh có tình cảm không vậy? Đan duỗi tay, vuốt ve má Vasa, cười nói. Từ ngày anh mất đi bố mình, thì cuộc đời anh chỉ còn lại hận thù. Vasa cảm thấy chẳng còn sức lực. Cho nên anh muốn nghĩ mọi cách để làm tổn thương những người bên cạnh Ly, cũng khiến hắn hận thù đau khổ như anh. Em khá tiếng Trung, hẳn đã từng nghe câu châm ngôn, gậy ông đập lưng ông của Trung Quốc. Giọng Đan rất nhẹ nhàng. Anh chỉ để Ly cũng nếm thử mùi vị bị người khác lừa gạt thôi. Hắn thắng được bố anh, nhưng không thắng nổi anh. Anh thắng hắn thì sao? Vasa cười chua chát. Cho dù cuối cùng đại tá không quân kia sống hay chết, thì người Trung Quốc cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Anh còn muốn làm gì? Đan đáp. Giết Dương Chính Phong là món quà thứ nhất anh gửi tặng người Trung Quốc. Anh sẽ nhanh chóng gửi họ món quà thứ hai. Vasa không hiểu. Đan cười gằn từng chữ. Toàn bộ Liệp Ưng phải chôn cùng với bố anh. Cách vài mét ngoài căn phòng, Đoạn Côn ngồi trên một đống cỏ khô. Cùng lúc, một cọng hoa lúa tươi nằm ngay cạnh tay hắn, ánh mặt trời chiếu rọi vàng ươm. Hắn tiện tay cầm lên nghịch, cười ngô nghê, lẩm bẩm một mình. Sao mày bị gió thổi đến đây rồi? Chỗ này không phải nơi mày nên đến đâu. Đúng lúc nổi gió, Đoạn Côn buông tay, hoa lúa theo gió bay về nơi xa. 3 ngày sau, cuộc sống trở lại với sự bình yên tạm thời. Nguyễn Niệm Sơ đưa Lệ Tiểu Dấm đến bệnh viện thú y tiến hành phẫu thuật. Quả nhiên, bác sĩ gắp trong bụng mèo ra một con chip nghe trộm. Nguyễn Niệm Sơ đưa con chip cho Lôi Lôi. Kết quả phân tích của bộ phận kỹ thuật công an là con chip này đã được cài đặt chế độ tự hủy trước đó, ra khỏi cơ thể sống một cái liền hết tác dụng. Ngoài ra, không có phát hiện khác. Nguyễn Niệm Sơ tiếp tục sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca, luyện thanh, lên tiết mục, về nhà thì chơi với mèo béo đáng thương. Ngày tháng cứ thế trôi qua, không khác nhiều so với trước đây. Sự thay đổi duy nhất là Lệ Đằng ngày càng bận, chạy đi chạy lại 3 nơi, bệnh viện, đội cảnh sát đặc nhiệm, tổng quân khu. Hàng ngày, anh đều ra ngoài từ khi trời chưa sáng, mãi đến đêm khuya mới yên tĩnh về nhà. Từ đó, ngay cả cơ hội Nguyễn Niệm Sơn nói chuyện với anh cũng ít đi đến tội nghiệp. Cô không có một câu oán thán với chuyện này, chỉ là rất xót xa. Tính tình người đàn ông này đánh gãy răng cũng chỉ biết nuốt vào bụng. Sau khi Thủ trưởng Dương gặp chuyện, anh lại càng lúc càng trầm lặng, càng lúc càng kiệm lời. Ngoài miệng không nói gì, nhưng cô biết anh ôm hết trách nhiệm lên người mình. Trong lòng anh khổ sở. Công việc bận rộn, một mặt là điều phải làm, mặt khác có lẽ là khiến mình tê liệt. Hôm nay, Nguyễn Niệm Sơ tan làm sớm, ngang qua siêu thị, cô tiện đường mua một con cá và một ít thịt bò. Về nhà, cô làm theo công thức dạy nấu ăn trên mạng. Chẳng bao lâu, mấy món đơn giản đã được đặt lên bàn. Cô nếm thử, tuy mùi vị không tính là ngon lắm, nhưng cũng ăn được. Nguyễn Niệm Sơ yên tâm, cởi tạp dề, hai tay chống cằm ngồi đợi Lệ Đằng. 8 giờ tối, Lệ Đằng về. Ngoài cửa, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn. Thay đôi dép, anh bước vào phòng ăn, quét mắt nhìn bàn ăn, thuận miệng hỏi. Gọi đồ ăn bên ngoài à em? Không phải bên ngoài. Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu, nghiêm túc nói. Là em tự nấu ạ. Nghe vậy, Lệ Đằng hơi nhướng mày. Em biết nấu ăn sao? Xem công thức rồi học theo ạ. Cô vểnh khóe môi, nở nụ cười nhạt, đứng dậy đẩy anh vào phòng vệ sinh. Anh mau đi rửa tay đi, rồi nếm xem món em làm thế nào. Lệ Đằng khẽ cười, rửa tay xong, anh ngồi vào bàn, cầm đũa gắp đồ ăn. Nói thật, tay nghề của Nguyễn Niệm Sơ cực kỳ bình thường, những món này không thể đạt nửa điểm ngon, tối đa chỉ là ăn được, nhưng chỉ cần là cô nấu, anh đều thích. Hai mắt Nguyễn Niệm Sơ sáng rỡ. Sao ạ? Lệ Đằng đáp. Ngon. Anh lại dỗ em vui, em đã nếm hết mấy món này rồi, rõ ràng chẳng ra làm sao. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trên mặt cô lại nở nụ cười ngọt ngào, gắp cá và thịt cho anh. Anh thích thì ăn nhiều thêm đi ạ. Lệ Đằng vùi đầu gắp đồ ăn ăn cơm, không lên tiếng. Trong sách nói, nhìn người mình yêu ăn cơm cũng là một loại hạnh phúc. Nguyễn Niệm Sơ lặng im nhìn anh, lát sau cô khẽ hỏi. Tình hình Thủ trưởng Dương thế nào rồi anh? Động tác gắp đồ ăn của Lệ Đằng đột nhiên khựng lại, anh nhăn mày không trả lời. Quan sát vẻ mặt anh, cô đã hiểu. Không tốt lắm ạ. Lệ Đằng ăn cơm tiếp, anh cúi thấp đầu, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Không có gì, em đừng quá lo lắng. Câu này là em nên nói với anh. Đáy mắt Nguyễn Niệm Sơ ươn ướt nhỏ nhẹ. Lệ Đằng, anh đừng lo lắng quá, cũng đừng tạo cho mình gánh nặng tâm lý lớn như vậy. Không ai cho chúng ta biết Trần Quốc Chí là người của Đan. Chuyện của Thủ trưởng Dương là ngoài ý muốn, không ai ngờ tới, cũng không ai muốn cả, đây không phải là lỗi của anh. Tay Lệ Đằng miết chặt cái bát, anh hờ hững, không nói vấn đề này nữa. Nhưng không nói không được, em phải nói những lời này. Nguyễn Hiểm Sơ hít sâu một hơi, thở ra, cô nghẹn ngào. Em biết trong lòng anh không dễ chịu, những ngày này anh không để ý tới em, không nói chuyện với em, thực ra không muốn lây cảm xúc tiêu cực cho em, khiến em buồn cùng anh, đúng không? Lệ Đằng ngước mắt nhìn cô không nói gì. Nguyễn Niệm Sơ trước giờ không giỏi an ủi người khác, bởi vết thương không nằm trên người mình, chẳng ai có thể thực sự có cùng cảm nhận. Cô không nói đạo lý gì lớn lao, cũng không thể cho anh bất kỳ sự giúp đỡ thực tế nào. Cô chỉ có thể làm hết khả năng khuyên bảo, chia sẻ. Sau khi Thủ trưởng Dương gặp chuyện, anh tự trách bản thân không phát hiện ra Trần Quốc Chí là quỷ, trách bản thân không bảo vệ tốt cho Thủ trưởng Dương. Anh rất day dứt, rất đau khổ, thậm chí nghĩ tại sao phát súng ấy không bắn lên người mình. Tuy anh không nói, nhưng em hiểu hết. Cô đi tới, vòng tay nhẹ nhàng ôm Lệ Đằng, áp má lên trán anh, mềm giọng. Thực ra không ai trách anh cả. Đôi khi thế giới này quá khắc nghiệt, cho phép người bình thường mắc hàng trăm sai lầm, nhưng không cho phép anh hùng phạm phải một sai sót. Cũng giống như những nhà vô địch trên sân thi đấu của Thế vận hội giành huy chương vàng, đem vinh quang về cho đất nước là điều hiển nhiên. Nhưng ngẫu nhiên phạm sai lầm thì sẽ bị người người chỉ trích, muôn đời không ngẩng mặt lên nổi. Đó là bởi họ đã quên anh hùng vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường. Anh đã làm rất tốt rồi ạ. Nguyễn Niệm Sơ nói. Thật đấy. Ở góc độ này, lồng ngực cô gái vừa vặn dán lên má anh. Lệ Đằng lặng yên mấy giây, đoạn ôm lấy cô. Hai cánh tay siết chặt như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình, hòa tan xương máu với cô. Anh khàn giọng. Cảm ơn em. Tinh một tiếng, trên bàn, di động của Lệ Đằng có tin mới. Người gửi Dương Chính Phong. Nội dung hết thảy thuận lợi. Ba ngày sau, Kiều Vũ Phi mới biết chuyện Giang Hạo bị bắt. Có lẽ là ý trời, hôm xảy ra chuyện, ăn cơm với Nguyễn Niệm Sơ xong, vừa rời khỏi khách sạn thì Kiều Vũ Phi nhận được điện thoại của bố Kiều, nói rằng bà nội Kiều bị nhồi máu cơ tim đột ngột, đã nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, đang nằm trong bệnh viện ở quê, bảo cô ấy về ngay. Kiều Vũ Phi đặt vé buổi chiều, bay về quê ở thành phố Bạch. May mắn là sau khi phẫu thuật, bà nội Kiều thoát khỏi cơn nguy kịch. Không may là Kiều Vũ Phi vừa trở lại thành phố Vân thì biết tin Giang Hạo bị tình nghi có liên quan đến vụ giết người không thành và phạm tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia, đã bị công an thành phố Vân Thành bắt giữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sét đánh giữa trời quang. Kiều Vũ Phi không thể nào tin nổi, Giang Hạo mà cô ấy biết là một người ngay thẳng, ân cần, chu đáo, rõ ràng là một chàng trai bình thường, nghĩ sao cũng không tài nào liên hệ được với hai trọng tội kia. Kiều Vũ Phi mờ mịt và hoang mang, trong lúc tuyệt vọng, người đầu tiên mà cô ấy nghĩ đến chính là bạn thân Nguyễn Niệm Sơ. Kiều Vũ Phi gọi điện thoại cho Nguyễn Niệm Sơ nhờ giúp đỡ, cô ấy lắp bắp. Mày biết chưa, Giang Hạo bị cảnh sát bắt rồi, bảo là nghi ngờ hắn giết người bất thành và gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Chắc chắn là đã sai ở đâu đó. Mày quen bạn bè trong cục công an đúng không? Mày nghĩ cách giúp hắn với, xin mày đấy. Nói đến lời cuối cùng đã gần như van lơn. Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, hít sâu một hơi, từ từ thở ra, trong lòng đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Vũ Phi, mày nghe tao nói này, cục công an không bắt nhầm đâu, Giang Hạo thực sự là đúng người đúng tội đấy. Mày nói gì? Mày biết chuyện của Giang Hạo sao? Kiều Vũ Phi tức thì sửng sốt, ngón tay cầm điện thoại run run. Tao không tin, tao muốn đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ, tao đi luôn đây. Nguyễn Niệm Sơ trầm giọng, mày bình tĩnh đã. Đầu bên kia chợt im lìm. Giọng Nguyễn Niệm Sơ đã dịu đi. Nguồn cơn của chuyện này rất phức tạp, bọn mình gặp nhau hãng nói, được không? Hồi lâu, Kiều Vũ Phi mới đáp một tiếng, được. Nguyễn Niệm Sơ hỏi, giờ mày đang ở đâu? Đầu Kiều Vũ Phi ong ong, tầm mắt mở đi, cô ấy quay đầu. Bấy giờ mới nhận ra mình đã đi tới khu thương mại gần nhà. Trên đường phố, xe cộ tấp nập, xung quanh người đi bộ cười nói lướt ngang qua cô ấy. Đứng ở nơi đông đúc sầm ất mà cõi lòng Kiều Vũ Phi ngập tràn hoang vắng. Kiều Vũ Phi khép chặt mi, giọng nói khản đi. Tao đợi mày ở Starbucks cạnh nhà tao. Ừ, mày đợi tao. Nguyễn Niệm Sơ cúp máy, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, hai người gặp nhau trong quán Starbucks. Kiều Vũ Phi đã gọi xong cà phê, cô ấy đẩy tới trước mặt Nguyễn Niệm Sơ, nhìn cô bạn, cố gắng hết sức khiến mình bình tĩnh. Mày nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có một khoảnh khắc, Nguyễn Niệm Sơ phát hiện mình không dám nhìn vào mắt Kiều Vũ Phi. Cô rũ mi cắn chặt môi, sau đấy mới đáp. Giang Hạo là một thành viên của tập đoàn tội phạm vũ trang ở nước ngoài, được cài cắm bên cạnh mày. Hắn ở cùng mày, chỉ để tiếp cận tao. Đoạn tiếp cận Lệ Đằng, đạt được mục đích, không thể cho ai biết. Đôi mắt Kiều Vũ Phi lóe lên kinh ngạc, rồi cô ấy bỗng mỉm cười tự giễu. Xem ra đôi khi cuộc sống còn thú vị hơn cả phim ảnh với tiểu thuyết. Nguyễn Niệm Sơ lặng thinh. Kiều Vũ Phi nghiêng người ghé sát Nguyễn Niệm Sơ hơn và hỏi, mày đã sớm biết chuyện của Giang Hạo sao? Bàn tay cầm cốc cà phê của Nguyễn Niệm Sơ siết chặt đến nỗi khớp xương trắng xanh. Một lúc cô mới khó nhọc gật đầu. Hốc mắt Kiều Vũ Phi đỏ lên, ánh mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ xa lạ mà phức tạp. Tại sao mày không nói cho tao biết? Bởi vì tao không thể. Nguyễn Niệm Sơ nghẹn ngào, cô ngước mặt, cô nén lệ. Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề, có những việc ngay cả tao cũng không biết, biết được cũng không thể nói hết cho mày. Mày không nói tao cũng đoán ra. Kiều Vũ Phi cười chua chát, là vì Lệ Đằng. Mũi Nguyễn Niệm Sơ cay xè, không hẳn. Mày với Lệ Đằng vừa chia tay thì Giang Hạo xảy ra chuyện. Kiều Vũ Phi cau mày, trong đầu láng máng nhớ lại có một vài chỗ sai sai. Cô ấy vỡ lẽ. Đây là kế hoạch của bọn mày. Những chuyện này và cả những người can dự vào chuyện này đều là một phần trong kế hoạch của bọn mày. Mày luôn gạt tao sao? Không phải. Cuối cùng, Nguyễn Niệm Sơ không nén nổi nước mắt nữa, hoảng hốt nắm lấy bàn tay Kiều Vũ Phi để trên bàn. Tao cũng mới biết Giang Hạo là người xấu cách đây không lâu. Vũ Phi, mày hiểu cho tao, nếu có con đường thứ hai, tao tuyệt đối sẽ không gạt mày. Kiều Vũ Phi ngoảnh đầu sang phía khác, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, cô ấy mới mở miệng. Tao hiểu những gì mày nói. Nguyễn Niệm Sơ nắm chặt tay cô bạn. Tao xin lỗi. Kiều Vũ Phi cúp mắt. Không cần phải xin lỗi, mày chỉ chọn con đường mày cho là đúng, không có lỗi với ai cả. Thở dài một hơi, Kiều Vũ Phi tiếp tục. Chỉ có thể nói, đúng là chúng mình đã trưởng thành rồi. Hồi nhỏ, các cô hồn nhiên vô tư, ngỡ rằng đôi bên là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau. Theo năm tháng lớn lên, lại nhận ra cuộc đời dài đằng đẵng này chưa bao giờ có nhất mà chỉ có hơn. Kiều Vũ Phi biết Nguyễn Niệm Sơ đã thật sự trưởng thành. Cô bạn thân ngốc nghếch ngô ngố, đầu óc chậm chạp này đã tìm được thứ quan trọng hơn cả tình cảm cá nhân. Nguyễn Niệm Sơ nhìn Kiều Vũ Phi, chân thành nói. Cho dù trưởng thành thế nào, thì mày vẫn là bạn thân nhất của tao. Kiều Vũ Phi cười. Mày nói lời này chẳng phải thừa à? Chẳng lẽ con người ta lớn lên là ngay cả bạn bè cũng không cần sao? Là một kẻ phàm trần, tất nhiên Kiều Vũ Phi sẽ có đau lòng, buồn thương. Nhưng tưởng bấy còn chưa đủ lay động 8 năm tình bạn của cô ấy và Nguyễn Niệm Sơ. Khốn nạn với cô là Giang Ngạo, điều này lần nữa chứng minh đàn ông như quần áo, bạn bè như tay chân. Bao năm qua, bạn trai của Kiều Vũ Phi như cá chép qua sông, đổi rồi lại đổi, tình yêu đích thực xa vời vợi. Từ đầu chí cuối, Nguyễn Niệm Sơ mới là người luôn bên Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi có thể tưởng tượng và có thể thông cảm cho cái khó của Nguyễn Niệm Sơ. Mày không giận tao chứ? Nguyễn Niệm Sơ hỏi. Giận mày có tác dụng chắc, cắt đứt hoàn toàn thì không nỡ, đánh nhau với mày một trận lại sợ người đàn ông của mày tìm tao trả thù. Kiều Vũ Phi hờ hững lườm Nguyễn Niệm Sơ một cái. Ai bảo mày tìm bạn trai là bộ đội đặc chủng làm vợ lính hay ho thế sao? Nghe vậy, sợi dây thần kinh căng thẳng bao ngày qua của Nguyễn Niệm Sơ chợt thả lỏng, cô bật cười. Mày không giận thì tốt rồi. Kiều Vũ Phi cũng cong cong khóe môi. Chuyện hai ta xem như đã nói rõ. Niệm Sơ, tiếp đây, tao còn muốn nhờ mày giúp tao một việc. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Mày nói đi, chỉ cần tao làm được. Nghi phạm thường không được phép gặp người ngoài trong thời gian bị giam giữ chờ thẩm vấn. Kiều Vũ Phi nói. Nhưng có một số điều tao phải hỏi Giang Hạo, tao muốn gặp hắn. Trầm ngâm mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ đáp. Ừ, tao tìm cách giúp mày. Cơ mà Giang Hạo là tội phạm nghiêm trọng, không đảm bảo bọn mày có thể gặp mặt đâu. Phụ trách của Giang Hạo là Lôi Lôi, cảnh sát Lôi xưa nay luôn chấp pháp nghiêm minh. Biết bạn gái của Giang Hạo muốn tới thăm, Lôi Lôi từ chối luôn. Thấy thái độ Lôi Lôi kiên quyết như vậy, Nguyễn Niệm Sơ không làm khó Lôi Lôi thêm, đành lùi lại, để không được cái nọ thì cũng được cái kia. Cô hỏi Lôi Lôi có thể chuyển giúp Kiều Vũ Phi một thứ cho Giang Hạo không? Lôi Lôi đồng ý. Thứ Kiều Vũ Phi muốn gửi cho Giang Hạo là một tờ giấy nhớ. Chiều hôm ấy, Lôi Lôi giao tờ giấy nhớ cho Giang Hạo đang bị nhốt trong trại tạm giam. Giang Hạo mở tờ giấy ra bằng đôi tay đeo còng. Chữ viết trên tờ giấy thanh tú mà cứng cáp, có thể nhìn ra được lúc viết nên những dòng chữ này, người chấp bút đã đau lòng và căm giận cỡ nào. Anh có từng thực lòng thích em không? Nhìn câu ấy, Giang Hạo bỗng nhếch khóe môi. Cô gái này hơn hắn 5 tuổi, nhưng lại cực thích thể loại phim tình yêu chiếu lúc 8 giờ tối. Câu thoại này đủ quá lố và tầm thường. Song hắn lại tưởng tượng ra được nội tâm đau đớn của Kiều Vũ Phi khi viết 8 chữ đó. Nhìn tờ giấy một lúc, Giang Hạo hỏi mượn Lôi Lôi cái bút, viết câu trả lời bên dưới. Lôi Lôi trả tờ giấy lại cho hai cô gái vẫn đang đợi ngoài trại tạm giam. Kiều Vũ Phi mở tờ giấy ra, chỉ thoáng nhìn, liền mỉm cười, tiện tay vứt tờ giấy ở ven đường. Nguyễn Niệm Sơ không hỏi điều gì, kéo cô bạn quay người rời đi. Trại tạm giam bị bỏ lại xa dần phía sau. Nổi gió, tờ giấy nhớ bị gió thổi. Anh có từng thực lòng thích em không? Bảo trọng. Câu chuyện tình yêu của Kiều Vũ Phi và Giang Hạo kết thúc như vậy. Khởi đầu tốt đẹp, quá trình lãng mạn, cuối cùng là kết cuộc đảo ngược đến cùng cực. Tới đây là kết thúc phần 14 của bộ truyện Hớp Hồn Ông Xã Quân Nhân rồi. Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân vào lúc 8 giờ tối ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.